Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51 Điện Tử Thanh Lâu cầu đặt mua. Cầu nguyệt phiếu. 5 ngày sau, ven hồ Đông Nhai, con rối nhà, buổi sáng 8 giờ, thời tiết sáng sủa, con rối chi cửa nhà bên đường sắp xếp lên đội ngũ thật dài. Người xem các bằng hữu tốt. Ta là Tiểu Vũ Trụ, mời riêng tiền tuyến phóng viên Trời Nắng. Ta hiện tại đang đứng tại hồ Bạn, tinh lớn nhất Điện Tử Thanh Lâu con rối nhà trước cửa. Hôm nay là Hiểu Mộng công ty mới nhất, sản phẩm Alita nội chắc thời gian. Alita trở khách hóa bướm sinh vật tâm phiến. Nghe nói có được tiếp cận với suy tư của người cùng cảm xúc hình thức. Bởi vì Trần Ngang tiên sinh đề nghị. Con rối nhà là e hệ hành tinh nhà thứ nhất tham dự Alita nội chắc cửa hàng. Nghe nói có không ít đại nhân vật đều là tiệm này trung thực khách hàng. Hiện tại là buổi sáng, 8 giờ, trong khoảng cách đo còn có nửa giờ. Ngoài cửa tiệm đã sắp xếp lên đội ngũ thật dài. Nhóm chúng ta tới trước phỏng vấn một chút đáp ứng lời mời tham gia nội chắc người sử dụng. Bộ, dáng thanh lệ thoát tục nữ phóng viên. Đem microphone đưa cho một vị mặc áo tơi hán phục anh tuấn nam tử. Tiên sinh họ gì? Không dám họ Lý. Lý Diêu không nghĩ tới. Tiểu Vũ Trụ ngoại trừ Hạ Nại. Còn có xinh đẹp như vậy nữ phóng viên. Vị này tên là Trời Nắng nữ phóng viên. Mặc dù vẻ mặt giá trị cùng dáng vóc đều không thua Hạ Nại. Nhưng thiếu khuyết Hạ Nại linh động hai con ngươi cùng hòa tan lòng người cười. Hắn tâm. Vẫn là Hạ Nại lão bà. Bất quá, cái này không trở ngại hắn tiếp nhận Trời Nắng tiểu thư phỏng vấn. Nhất là nàng mắt to như nước trong veo. Thật sự là ẩn ý đưa tình a. Lý tiên sinh ngươi tốt. Xin hỏi ngài đối ban giám đốc Trần Ngang tiên sinh liên quan tới cấm người thật giao dịch đề nghị. Có ý kiến gì không? Lý Diêu bày ngay ngắn tư thái. Một mặt chính khí nói. Ta cảm thấy đây là một cái tăng cường bảo hộ nữ tính tốt đề nghị. Là xã hội văn minh tiến bộ tiêu chí. Nếu như buông ra người thật giao dịch hạn chế. Rất khó giới định nữ tính có phải thật vậy hay không tự nguyện. Dễ dàng phát sinh ép buộc bức hiếp hoặc là lừa gạt nữ tính hạnh xâm phạm sự kiện. Bất quá, cân nhắc đến xã hội này nam nhân áp lực phổ biến tương đối lớn. Cá nhân ta cảm thấy. Điện tử con rối là một cái phi thường khỏe mạnh, tự do tính lựa chọn, tố chất phát biểu tam liên, có lý có cứ, làm cho người tính phúc. Trời Nắng lại hỏi, cân nhắc đến điện tử con rối có thể thiết kế so nhân loại hơn có lực hấp dẫn. Trường kỳ dĩ vãng, quá độ trầm mê điện tử con rối phải chăng đối người miệng tăng trưởng có ảnh hưởng bất lợi? Cái này ra hỏa, hỏi cái này a bén nhọn vấn đề. Thật sự coi ta là chuyên gia. Xem ở nữ phóng viên cặp kia ẩn ý đưa tình. Nhu tình tự thủy mắt to phân thượng. Lý Diêu thuận miệng đáp. Không sao. Có được tốt đẹp gen đại nhân vật nhóm có thể cưới nhiều nàng dâu nhiều sinh con. Đây không phải Lý. Diêu vô ích. Tại thời đại vũ trụ. Chế độ một vợ một chồng độ đã sớm hỏng mất. Thay vào đó là tự do kén vợ kén chồng chế. Người có thể một chồng nhiều vợ. Cũng có thể một vợ nhiều chồng. Thậm chí vợ chồng không hạn nam nữ. Cũng không hạn chủng tộc. Trời Nắng cười lại hỏi. Lý tiên sinh ưa thích điện tử con rối sao? Nếu như tìm không thấy nàng dâu. Ngài nguyện ý cưới con rối làm danh nghĩa thê tử sao? Lý Diêu nghĩa chính ngôn từ. Không có loại này nếu như. So sánh con rối. Ta còn là hơn ưa thích người thật. Nhất là ưa thích phóng viên. Trời Nắng tiếu nhan đỏ lên. Vậy ngài hôm nay tại sao muốn tham gia điện tử con rối nội chắc đâu? Ta là bồi bằng hữu tới. À, bằng hữu, ta hiểu, ngươi không hiểu, lần này thật là bằng hữu. Xin hỏi Lý tiên sinh bằng hữu, là hồ bạn tinh tinh chủ Elder sao? Lý Diêu sững sờ, đủ số hắc tuyến, không hổ là phóng viên, từng bước một đào hố để ngươi nhảy. Mà lại biết rõ thân phận của hắn. Cố ý phỏng vấn hắn. Elder giờ phút này ngay tại tinh chủ phủ làm việc. Cùng thư ký. Phụ tá nhóm nghiên cứu hồ bạn tinh đất hoang khai thác thiết kế sách. Cần ta vì ngươi kết nối sao? Trời Nắng nhoẻn miệng cười. Không cần quấy rầy tinh chủ đại nhân. Tạ ơn Lý tiên sinh phấn khích quan điểm. Lý Diêu nhẹ nhàng thở ra. Trời nắng tiếp tục phỏng vấn vị kế tiếp nội trắc khách hàng. Vị tiên sinh này xưng hô như thế nào? Ta họ Lôi. Ta cũng là bồi bằng hữu tới. Người bằng hữu cũng là elder tinh chủ sao? Không, người mới vừa phỏng vấn chính là bằng hữu ta. Con rối nhà ở vào hồ bạn tinh chính đông đường phố. Mặt bài rất lớn, là hồ bạn tinh lớn nhất điện tử Thanh Lâu. Chiếm diện tích 300 mẫu. 5 cửa hàng liền sắp xếp. Trên dưới tổng cộng có 7 tầng tầng. Trên mặt đất độ cao gần với tinh chủ phủ. Lần này, Alita nội trắc nơi dưới đất tầng 2. Cũng chính là con rối nhà tầng dưới chót nhất. Lý Diêu làm nhóm đầu tiên nội trắc người chơi. Tại dẫn đường con rối chỉ dẫn dưới. Đi tới nội trắc hiện trường. Phía dưới là một cái to lớn dưới mặt đất vòng phòng. Lý Diêu thừa thang máy đi vào trung ương phòng tiếp khách. Chung quanh tổng cộng có 18 vị điện tử con rối. Khoanh chân ngồi tại 18 ở giữa màu trắng hình quạt căn phòng lớn trung ương. Nhìn kỹ, điện tử con rối dáng vóc ngũ quan như đúc. Chỉ có quần áo cách ăn mặc cùng trang dung khác biệt. Không đúng, gương mặt này giống như ở đâu gặp qua. Tốt gia hỏa, đây không phải cùng cửa ra vào nữ phóng viên như đúc giống nhau sao? Trời nắng đúng là cái con rối. Lý Diêu mới vừa rồi còn thật không có chú ý. Nhất là cặp kia ẩn ý đưa tình. Nhu tình tự thủy mắt to. Lý Diêu thậm chí có điểm tâm động. Đây chính là sinh vật tâm phiến thực lực sao? Lý Diêu hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể không nói. Thất tinh tập đoàn cũng có đáng giá học tập địa phương. Nhóm đầu tiên nội trắc khách hàng. Tổng cộng có 18 người. Tại dẫn đường con rối chỉ dẫn cùng giới thiệu. Theo thứ tự tham quan tất cả con rối loại hình. Có mặc các loại trang phục nghề nghiệp. Tỉ như cấp 3 trường nữ phục. Giáo viên phục. Đồng phục y tá. Điều tra quan phục. Đồng phục nữ tiếp viên hàng không. Trang phục hầu gái vân vân. Còn có các loại thú nhĩ nương, miêu nhĩ, hồ nhĩ, khuyển nhĩ, xà nữ đầy đủ mọi thứ. Còn có tương lai thời đại bằng khắc trang, tu chân thời đại tiên tử trang, ma nữ trang, khoa trương nhất. Còn có một cái cùng loại u minh CT hao hu phong cách. Tuy nói người tính đam mê là tự do, nhưng lựa chọn thể nghiệm cái này con rối. Lý Diêu cảm thấy sau đó hẳn là đi xem một cái thầy thuốc. Tha một vòng lớn, 18 trong đó đo người chơi xem chính là hoa mắt. Miên man bất định, nhiệt huyết sôi trào, thân thể bàn cứng rắn. Nhanh thành thiếu lâm chùa thập bát đồng nhân. Dẫn dắt viên cho mỗi người rót chén trà xanh. Lập tức giới thiệu lần này nội trắc quy tắc. Mọi người mỗi người chỉ có thể lựa chọn một lần một cái Alita. Mỗi cái gian phòng con rối có bao nhiêu cái dành trước. Nội trắc kỳ là sẽ không tái diễn sử dụng, bởi vì là miễn phí nội trắc, chủ yếu máy khảo nghiệm thể phản ứng, cần mọi người chơi 3 cái trò chơi, vượt qua kiểm tra sau khả năng tiếp nhận Alita phục vụ. Bất quá không cần phải lo lắng, trò chơi có thể tự do lựa chọn chủng loại cùng độ khó. Chỉ cần hoàn thành bao quát trí lực trò chơi, thể thuật thi đấu cùng tình cảm câu thông ở bên trong 3 cái nhỏ trò chơi. Cũng coi là hội chủ bữa ăn gia tăng một điểm tình thú. Chơi, nhất định phải chơi. Lý Diêu lấy được vòng thứ nhất thể nghiệm cơ hội. Hắn là lựa chọn thứ 3 con rối. Dựa theo Elder tin nhắn nhắc nhở, hắn lựa chọn tiên nữ trang. Không nghĩ tới, Elder một cái hỗn huyết. Còn có hắn sửa chữa phục hồi cổ đam mê. Nội trắc bắt đầu, Lý Diêu tiến vào hình quạt gian phòng. Cửa thủy tinh tự động đóng bên trên. Đen men hình thức, bên trong có thể trông thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài không cách nào trông thấy bên trong. Gặp Lý Diêu vào cửa, khoanh chân ngồi điện tử con rối lễ phép hạ thấp người nói. Thiếp thân tuyền cơ Alita, gặp qua Lý Diêu công tử. Con rối dáng vóc, ngũ quan cũng rất xinh đẹp, ôn nhu thanh thuần bên trong lộ ra kiều diễm ướt át. Nhạt thanh y váy, lụa trắng áo lót, ăn mặc ra dáng. Không nhìn kỹ, thật đúng là cái tiểu tiên nữ. Nhìn kỹ, có chút quá đại chúng khẩu vị. Không có rất cao nhận ra độ. Hơn nói không lên tiên khí. Khí chất còn thiếu một chút. Dù sao, Đây là nội trắc kiểu. Trọng điểm là khảo thí người máy lẫn nhau phản ứng. Bề ngoài liền tùy tiện một chút. Thậm chí so không lên một chút chuyên ngành con rối. Bị trực tiếp quét hình nhận ra thân phận. Lý Diêu vẫn có chút không quá dễ chịu. Cũng may cũng không phải hắn khảo thí. Người tốt, lên tiếng chào. Lý Diêu lập tức thân hình khẽ động. Biến mất tại đường ống thông gió bên trong. Tuyền Cơ ngây người một lúc. Không đến một phút thời gian. Lý Diêu liền đem Elder theo tinh chủ phủ túm quay về hình quạt trong phòng. Chính là nhanh như vậy. Nhìn thấy cổ kính, tiên khí giặt rào Tuyền Cơ. Elder mắt cũng thẳng, vì tình thú cùng chạy trốn. Elder cũng đặc biệt mặc vào cùng Lý Diêu cùng kiểu thanh sắc hán phục. Lý Diêu hướng Tuyền Cơ giới thiệu. Đây là ta bằng hữu tiểu ngài. Hắn mới là lần này nội trắc khách hàng. Ta cùng hắn tới. Người có thể chỉ thu người sử dụng tập giao lưu số liệu. Biến mất thân phận số liệu sao? Tuyền Cơ nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Có thể, thiếp thân Tuyền Cơ Alita, gặp qua ngài công tử. Hảo hảo, người tốt, một tiếng, ngài công tử, nghe Elder người đều xốp giòn. Lý Diêu nghĩ thầm, chẳng lẽ không nên Elder công tử sao? Elder quan sát bốn phía hình quạt phòng. Ngoại trừ bên trong xào huyệt ân ái. Cũng không có ẩn thân địa phương. Ta luôn có loại này sẽ sanh cảm giác của ngươi a. Ta cùng nơi này lão bản quen thuộc. Nếu không cho ngươi khác điểm một cái. Lý Diêu lắc đầu. Trong lúc này đo cần phối hợp khảo thí trí lực. Thể lực cùng EQ. Mới có thể để cho Alita động tâm. Sinh hoạt cũng mệt mỏi như vậy. Bình thường liếm nữ nhân coi như xong. Còn phải liếm ngươi cái trí tuệ nhân tạo. Ngươi chơi ngươi. Ta ở bên cạnh chơi điện thoại. Nhớ kỹ 10 vạn tinh tệ tiền thù lao là được rồi. Elder cảm thấy khó. Ngươi chơi điện thoại sao được đây? Ta cần máy bay yểm trợ a. Lý Diêu nhíu mày. Cái này cẩu bỉ chẳng lẽ còn muốn. Lúc này, Tuyền Cơ hỏi Elder. Ngài công tử bình thường có cái gì hứng thú sao? Elder khoanh chân ngồi tại khách hàng bồ tịch bên trên. Nghiêm túc nghĩ nghĩ. Nói. Báo thù. Tuyền Cơ lập tức nói. Kia nhóm chúng ta vòng thứ nhất trí lực trò chơi. Tới chơi quân cách mạng báo thù cờ như thế nào? Cái này trò chơi độ khó cực lớn. Elder bận bịu khoát tay. Vẫn là tới chơi đấu U Minh đi. Tuyền Cơ không hiểu hỏi. Ngài kẻ thù là U Minh sao? Một bên Lý Diêu kém chút không có cười ra tiếng. Không hổ là trí tuệ nhân tạo. Diệu, Elder chẳng biết xấu hổ. Nghiêm túc nói. Không, ta kẻ thù là một đám ưa thích đi săn U Minh người. Lần này ta muốn đóng vai U Minh. Hướng bọn hắn báo thù. Tuyền Cơ mặt lộ vẻ ửng đỏ. Nín cười. Công tử thật thú vị. Elder vung tay lên. Khí thế như hồng. Lý Diêu, người hỗ trợ ta công quan. Người được lắm đấy. Lý Diêu im lặng. Đành phải tới khoanh chân ngồi xuống. Được chưa? Tuyền Cơ đã lấy ra đấu U Minh lá bài. Ngài công tử thỉnh lựa chọn đấu U Minh độ khó. Elder sững sờ. Nói đùa cái gì? Ta là người như thế nào? Đương nhiên là địa ngục độ khó. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.